Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 908, Hải yêu mời. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là nhà bếp. Bốn phía nhìn lấy, Viên Quy mang trên mặt rõ ràng hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Tuy nhiên nhìn qua đích thật là nhà bếp dáng vẻ, nhưng là rất nhiều thứ đều nhìn không hiểu. Đánh giá sau một lúc, Viên Quy mới nghĩ đến lựa chọn trù nghệ giáo trình là vì cái gì. Mở ra lựa chọn màn sáng, nhìn lấy phía trên vô số thực đơn, Viên Quy rơi vào trầm tư. Một ngày chỉ có thể lựa chọn một đạo. Ân, vẫn là phải trước theo đơn giản nhất bắt đầu. Tại Viên Quy xem ra, đối một trù sư tới nói, đơn giản nhất món ăn mới có thể thể hiện ra tài nấu nướng của hắn đến cùng như thế nào. Trước mắt hình ảnh lóe lên, hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viên Quy cảm giác mình đã biến thành một người khác, mặc dù không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng là các loại cảm quan lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Thật sự là thần kỳ thủ đoạn, Viên Quy ở trong lòng kinh thán lấy. Đệ nhất thị giác tự thể nghiệm, hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được các loại nhỏ xíu biến hóa. Hiện tại hắn không sai biệt lắm minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy khách hàng lựa chọn trù nghệ giáo trình nguyên nhân. Chế tác cơm trắng bước đầu tiên. Đầu tiên là tiến hành ngắt lấy. Quảng cáo, trong đầu có giảng giải tiếng vang lên. Đồng thời Viên Quy phát hiện, chính mình, bắt đầu chuyển động, có chút nhàm chán a, Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Theo nằm tư thay biến thành ngồi đấy. Khởi nguyên thương thành, hoàn toàn như trước đây và bình an thà. Khách hàng tới lui không thôi. Duy nhất có điểm khác biệt, cũng chỉ có mới tăng liên thông Hải yêu chi thành quang môn. Hải yêu nhóm lui tới. Bất quá Hòa Thanh sáng sớm vừa mới buôn bán thời điểm so sánh. Muốn bình tĩnh rất nhiều. Dù sao đối với tuyệt đại đa số Hải yêu mà nói. Đi vào khởi nguyên thương thành mục đích đúng là vì mua sắm hàng hóa. Hiện tại khách hàng nhóm không sai biệt lắm đã thành thói quen những thứ này Hải yêu. Muốn đến là theo Ma Huyễn điện thoại di động phía trên nhận được tin tức. Lạc Xuyên cầm lấy bên cạnh Coca-Cola. Đem còn lại uống một hơi cạn sạch. Đồng thời còn không quên đem cái bình vứt xuống hệ thống không gian. Để hệ thống thu về. Hôm nay thu hoạch tốt nhiều. Ngả Lâm Na mang trên mặt nụ cười sán lạn. Nhiều năm như vậy đi qua. Trên lục địa nhân loại lại sáng tạo ra tốt nhiều mới lạ đồ vật. Cảm giác không có đi dạo đầy đủ. Hải yêu nhóm trò chuyện với nhau. Tâm tình đều rất không tệ. Cửu Diệu Thành không ít thương gia. Cũng hết sức cao hứng. Cửu Diệu Thành lớn đâu. Hôm nay mới đi một điểm nhỏ. Yêu Tử Nguyệt cười nói, về sau còn tới chơi sao? Đó là dĩ nhiên, Ngả Lâm Na đương nhiên gật đầu. Lão bản đã tại Hải Yêu Chi Thành kiến tạo một cánh cửa ánh sáng. Đi tới nơi này rất thuận tiện. Hải Yêu Chi Thành, chấm, Yêu Tử Nguyệt có chút tò mò nhìn nàng. Chúng ta sinh hoạt địa phương, là một tòa xây dựng ở dưới biển sâu thành thị. Một tên tóc vàng Hải Yêu giải thích. Quảng cáo, hở, ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Yêu Tử Nguyệt có chút chờ mong. Đương nhiên có thể à. Ngả Lâm Na cười gật đầu. Ngoại trừ lão bản bên ngoài. Còn không có người ngoài đi qua Hải Yêu Chi Thành. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hải Yêu tham quan lữ hành đoàn quay trở về khởi nguyên thương thành. Tỷ, ta trở về. Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên chào hỏi. Thế nào? Yêu Tử Yên cười hỏi. Rất tốt à, các nàng đều rất vui vẻ. Yêu Tử Nguyệt chia sẻ lấy chính mình vui sướng. Ngả Lâm Na các nàng mời ta đi Hải Yêu Chi Thành chơi đây. Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút. À, vừa mới Hải Yêu Nữ Vương không phải nói Hải Yêu Chi Thành tạm thời không mở ra cho người ngoài à. Yêu Tử Nguyệt sửng sốt một chút. Đơn giản suy nghĩ. Nàng minh bạch đây cũng là rời đi khởi nguyên thương thành chi sau phát sinh sự tình. Cách chương.